từ da thịt trắng như tuyết của Hoa Nhã Ca làm cho cô rực sáng. Bạn không thể tưởng tượng được, cô gái thủy tố này nếu trưởng thành đến 20 tuổi thì sẽ làm người ta không thể động lòng đến mức nào. Theo kịch bản, kế tiếp chính là phần đối thoại giữa Tiban và Capulet, nhưng vì hai diễn viên này không có mặt nên Thường Nhạc nhân cơ hội tiến vào màn kế tiếp. Nhưng nguyên tác viết thì đoạn này Romeo dắt tay Juliet đang trong trạng thái hoảng hốt rồi bắt đầu màn đối thoại giữa họ. Nếu bàn tay ta, chẳng chút xứng đáng lại làm tay nàng uế tạp, ta biết cách chuộc tội bất kính đó. Môi ta sẵn sàng xóa bỏ nó bằng một cái hôn nồng nàn. Hoa Nhã Ca giật mình ý thức được đây chính là đang diễn kịch, vì vậy lời thoại thuần thục theo miệng phun ra. Người hành hương đáng mến ơi! Sao lại làm nhục bàn tay mình thế? Nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi. Những bậc thánh vẫn để tay mình chạm phải người hành hương. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com và một cái bắt tay chặt chẽ hơn cả hôn môi Thường Nhạc. Bờ môi được sinh ra có tác dụng gì? Hoa Nhã Ca, bờ môi của người hành hương phải tuân theo ý nguyện của bậc thánh minh. Thường Nhạc còn có phần gấp gáp hơn Romeo, ngữ khí có phần hạ lưu. Vậy ta đang cầu xin sự cho phép của nàng, giao công việc của bàn tay cho bờ môi. Hoa Nhã Ca hoàn toàn không ý thức được mình đã trúng kế. Vẫn dùng lời thoại của Jalit, lời thỉnh cầu của chàng đã được thần linh cho phép. Thường Nhạc thái độ cung kính, thanh âm nghẹn ngào, thần minh, xin cho phép tôi được lĩnh sủng đặc ân. Nói xong liền thuận theo sự phát triển của vở kịch khẽ hôn môi Hoa Nhã Ca. Liền sau đó hắn rất có phong độ tiếp tục xâm phạm theo như kịch bản. Chiếc hôn này đã định rõ tội lỗi của ta. Hoa Nhã Ca cả người hơi ngây ngốc, ý thức được chính là đang tập kịch, cô mới thoải mái nhìn bộ dạng nghiêm túc thật sự của Thường Nhạc. Cô có chút xấu hổ nên máy móc nói. Tội của chàng đã dính trên môi ta. Thường Nhạc cảm thán một tiếng. Hà, là môi ta có tội. Xin cảm ơn lời chỉ trích của nàng. Hãy để ta thu hồi nó lại. Hoa Nhã Ca, chàng có thể hôn thánh kinh. Lúc này Sắc Lang đột nhiên thốt ra một câu của Shakespeare không hề viết trong lời kịch. Ta nghĩ tới nghĩ lui hôn thánh kinh không bằng hôn nàng. Dứt lời Thường Nhạc đã ôm chặt Hoa Nhã Ca trong lòng thâm tình hôn cô. Thái dương trên bầu trời dường như cũng đều xấu hổ cho cảnh tượng mờ ám đang nhìn thấy. Lặng lẽ xoay một vòng 360 độ rồi lặng lẽ trốn sau tầng mây. Một nụ hôn kết thúc, nói một cách chính xác thì Thường Nhạc đã hôn cô, nụ hôn này dường như thực sự đã mang đi tội lỗi của hắn. Thế nhưng, Hoa Nhã Ca không biết là đã hôn hay chưa, nói ngắn gọn là khi đã hoàn hồn lại cô vẫn ngây ngốc nhìn Thường Nhạc. Rốt cuộc, cô tiểu nữ sinh này bộc phát đẩy mạnh Thường Nhạc, giọng điệu nức nở, dậm chân, Thường Nhạc, anh lừa tôi, anh ức hiếp tôi, hu hu hu, vừa nói Hoa Nhã Ca vừa chạy ra ngoài. Thường Nhạc cũng không đuổi theo mà đứng nguyên tại chỗ ấm ức nói. Thế mà cũng kêu là ức hiếp, mẹ, vừa nãy rõ ràng còn kích động hơn mình, đầu lưỡi còn bị cô ta cắn cho đau đớn, vầng thái dương chạy ra khỏi tầng mây xuyên thấu qua cửa dọi vào. Soi bóng Thường Nhạc dâm đãng. Thường Nhạc, anh, Vũ Thị Tình đẩy cửa vào hơi tức giận lại buồn cười nhìn Thường Nhạc. Hừ, Sắc Lang, Thường Nhạc lộ ra bộ dạng ngây thơ cúi đầu nhận sai hỏi. Sao em không đuổi theo bạn tốt của mình đi? Vũ Thị Tình đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô không nói gì cũng không biết làm cách nào giáo huấn tên Sắc Lang này, chỉ đáp. Có hai bạn đuổi theo Nhã Ca rồi. Thậm chí em à, cũng là tới đây để lấy khẩu cung của anh đấy Sắc Lang. Anh cứ cẩn thận đó. Nhã Ca thể nào cũng tố cáo với chị cô ấy. Nhã Thi khi đã nổi giận thì rất đáng sợ. Thường Nhạc chỉ sợ Hoa Nhã Thi không nổi giận. Đã bắt nạt được cô em thì cô chị còn xa sao? Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời hô lớn. Cho bão táp tới mạnh hơn chút đi. Làm ra bộ rất hợp tình hợp lý, Thường Nhạc cười xấu xa đến gần Vũ Thị Tình. Tình nhi, thực sự tôi không ức hiếp cô ấy. Chỉ có điều là tập trung quá thôi. Là một lúc không cẩn thận nên nhập vai quá đà. Em cũng biết, tôi chỉ diễn theo kịch bản thôi. Vô tình liền Vũ Thị Tình chăm chú nhìn Thường Nhạc, nét mặt bỗng trở nên tươi cười. được rồi, biết rồi, có ai check anh đâu. Nhìn anh căng thẳng kìa. Sạc, tốt thế, Thường Nhạc giật mình, em gái Vũ quả thực là dịu dàng có 102. Lại hiểu lòng người như vậy, làm hắn kích động chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cô mà thưởng thôi. Lúc này, tiếng chuông tin nhắn tinh nghịch vang lên, Vũ thì tình nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn Thường Nhạc tươi cười đầy thâm ý làm hắn suýt say. Chỉ nghe thấy Vũ thì tình chậm rãi nói, ha ha, anh gặp phiền phức rồi. Nhã ca nhắn tin bảo anh tới tầng 5 phòng đàn tìm cô ấy. Tốt nhất là anh đội mũ giáp đi không bị đánh đó. Kết chương.